Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, cùng có Quang Vinh Yên. Mạc Lam bị Tân Hiểu An xem kỹ mục quang chằm chằm được không hiểu xấu hổ. Nàng kìm lòng không được địa sờ lên mặt của mình, nhịn không được hỏi, Tân lão sư, làm sao vậy? Tân Hiểu An khen, ta là không nghĩ tới nhà của ta Mạc Lam đại độ như vậy. Cư nhiên khích lệ đối thủ của mình. Mạc Lam hé miệng cười nói. Nhìn ngài nói, Mạc Lam trong nội tâm thật cao hứng. Có thể khiến từ trước đến nay lấy nghiêm khắc lấy xưng Tân Hiểu An nói ra, nhà của ta Mạc Lam, như vậy thân mật lời nói, nàng chuyến này lại không có đến không? Tâm tình của Tân Hiểu An hiển nhiên rất tốt. Nói, ngươi nói không sai, đúng là La Khải hát được tốt nhất. Rốt cuộc bài hát này là hắn sáng tác. Chấm ngoặc kép, nói qua, nàng lộ ra một chút do dự thần sắc. Mạc Lam nhìn mặt mà nói chuyện, biết Tân Hiểu An đang do dự cùng cố kỵ cái gì. Tân Hiểu An là trong nước điện ảnh và truyền hình kịch ngành sản xuất trong nổi tiếng một khối. Chiêu bài, hoàn toàn xứng đáng đại đạo diễn. Nàng điện ảnh kịch truyền hình có cái vô cùng tươi sáng rõ nét đặc điểm. Đó chính là thích, đại. Đại, không phải là đại tình cảnh, mà là đại đầu nhập. Đại chế tác, đại minh tinh đội hình. Tân Hiểu An không thích dùng người mới tới quay phim. Nàng cũng không có thích dẫn dắt tân thanh danh của người. Nàng chưa bao giờ tiếp giá thành nhỏ sống. Chỗ quay chụp phim nhựa cùng kịch tụ tập thường thường quần tinh tập trung. Ví dụ như vừa mới trước đó không lâu quay chụp hoàn thành. Nhân vật nam chính nữ nhân vật chính cùng trọng yếu phối hợp diễn đều là trong nước một ít tuyến. Minh tinh nghệ nhân, cho dù là phần diễn không nhiều lắm nhưng có chút trọng yếu nhân vật. Cũng tuyển rất đúng những cái kia lão đùa giỡn cốt. Trừ đó ra, còn có bao gồm Mạc Lam ở trong nhiều vị minh tinh khách mời. Mặt khác Tân Hiểu An đối với chính mình tác phẩm bất kỳ phương diện cũng không hàm hồ. Không ít đạo diễn thích tại hậu kỳ chế tác, phối âm phối nhạc phương diện tiết kiệm thành phẩm. Nàng lại vô cùng coi trọng, nàng điện ảnh và truyền hình kịch tác phẩm, vô luận là ca khúc chủ đề hay là sự việc xen giữa. Bình thường đều muốn mời nổi danh sao ca nhạc hoặc là trong vòng đại gia tới biểu diễn. Ví dụ như Mạc Lam vừa mới nói qua Trương Minh Viễn. Điền Bằng, đem so sánh ra, La Khải chưa nói tới cái gì gia vị, không phù hợp Tân Hiểu An người hầu tiêu chuẩn. Nhưng Mạc Lam rất rõ ràng, Tân Hiểu An cũng không phải loại kia ngoan cố đến không chịu nhanh nhạy người. Nàng đồng dạng cũng dùng qua người mới. Quả nhiên, Tân Hiểu An tại trên bàn trà nhẹ nhàng khấu hai cái. Nói, vậy hắn a, đầu tiên là La Khải đối với chính mình này đầu tác phẩm diễn dịch không thể bắt bẻ. Hoàn toàn thắng được mấy vị già cấp sao ca nhạc. Tiếp theo đầu truyền bá thời gian không thể lại tiếp tục trì hoãn. Dù sao lại không là lần đầu tiên phá lệ. Tân Hiểu An quyết đoán địa làm ra quyết định. Móc ra điện thoại, nàng đánh Lý Mộng Như điện thoại. Mà Tân Hiểu An cùng Lý Mộng Như trò chuyện thời điểm. La Khải đang tại Tinh Mộng Truyền Thông Studio trong. Hôm nay hắn cùng Lão Hắc bốn người cùng đi đến công ty. Ngoại trừ thu tác phẩm mới tiểu tử ra. Mặt khác chủ yếu vẫn là Ly Thanh Khải toàn phòng làm việc chế độ cùng tài vụ phương diện vấn đề. Đặc biệt là tài vụ rất trọng yếu. Vì thế La Khải cùng Trương Bác thương lượng mấy lần. Cũng cùng Lão Hắc bốn người đều nói qua. Hiện tại xem như chân chính xác định hạ xuống. Về sau Khải Toàn Studio liền tương đương với một nhà chủ tính. Cỏ mồi, công ty. Chủ yếu phụ trách La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc liên quan chủ tính. Cỏ mồi, nghiệp vụ, ví dụ như La Khải thông qua studio vì người khác ghi một ca khúc. Giá tiền là 50 vạn, làm việc như vậy phòng phương diện rút thành 20% cũng chính là 0 vạn. Còn lại về La Khải cá nhân tất cả, bao gồm tác phẩm khác bản quyền lợi ích thu được cũng đồng dạng. Đồng dạng. Khải Toàn dàn nhạc ở bên ngoài diễn xuất chạy trận đoạt được. Đồng dạng là 20% rút thành, còn lại về Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng bốn người tất cả. Chính bọn họ nội bộ lại phân phối. Về phần dính đến hai bên hợp tác hạng mục, ví dụ như phát hành album, cộng đồng diễn xuất, studio cũng là rút thành 20%, còn lại 60% về La Khải, 20% về Khải Toàn dàn nhạc. Công việc cuối cùng phòng cuối năm kết toán một lần, dựa theo cầm cổ tỷ lệ tiến hành lợi nhuận chia hoa hồng. Thân huynh đệ rõ ràng tính sổ, rất nhiều cùng chung chí hướng đồng bọn, thường thường vừa ngã vào lợi ích phân phối vấn đề. La Khải cũng không nghĩ dẫm vào người khác vết xe đổ. Cho nên tại chia cắt Khải Toàn dàn nhạc đồng thời, đem phương diện này quy tắc chi tiết sau định hạ lai. Như vậy tài vụ khoản liền rõ ràng, lợi nhuận nhiều lợi nhuận ít tất cả mọi người rõ ràng. Mà là hát bốn người đối với cái này đều phi thường hài lòng. Bọn họ cũng không lòng tham, biết đừng nhìn chính mình lấy được tỷ lệ tuy không nhiều lắm. Thế nhưng tương lai kiếm được tiền chỉ sợ càng ngày càng nhiều. Muốn biết rõ là Khải tác phẩm đều là miễn phí trao quyền cho Khải Toàn dàn nhạc biểu diễn. Chỉ một điểm này, không biết muốn hâm mộ đến chết ít nhiều đồng hành. Cộng thêm phòng làm việc cổ phần cùng tiền lương phúc lợi. Còn không biết dừng, kia thật sự sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Những thứ không nói khác, này trương ép tính đến hôm nay. Tại tổ ong âm nhạc mạng lưới lượng tiêu thụ đã không sai biệt lắm nhanh 50 vạn. Dựa theo 50 vạn phần tới tính toán, 1/3, nguyên, tổng tiêu thụ 90 vạn, khấu trừ trang web rút thành, studio phương diện có thể đạt được thuế phân thành là tiêu thụ ngạch 60%. Đó chính là 4 vạn, Khải Toàn dàn nhạc có thể đạt được trong đó 20%. 20 vạn hơn 4 người chia đều cũng có 5 vạn cộng sạch thu nhập vào. Huống chi tương lai còn có khác bản quyền lợi ích thu được. Lúc này mới bao nhiêu thời gian a? Cho nên vô luận là Lão Hắc hay là Bàn Đức, Hầu Tử, Đồng Đồng, đối với tân chế định phân phối phương án không có bất kỳ dị nghị. Toàn bộ giơ hai tay biểu thị đồng ý. Mặt khác, ngay tại hôm nay, Khải Toàn Studio nhiều một vị tân công nhân, Thu Chi Tô Lệ. Vị này năm nay 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu sau cô nương là Trương Bác thông qua thông báo tuyển dụng. Trang web chiêu bài tới, chuyên nghiệp học chính là kế toán, hơn nữa còn là kinh thành người địa phương. Về sau Tô Lệ liền phụ trách quản lý phòng làm việc tài vụ. Mặt khác còn kiêm điểm văn phòng văn viên, sau nhân viên văn phòng, công tác. Giúp đỡ Trương Bác giảm bớt điểm gánh nặng. Tại làm việc trong phòng trong, mọi người cùng nhau hoan nghênh Tô Lệ đến. Tô Lệ tướng mạo chỉ có thể coi là thanh tú, dáng người cũng không cao, nhưng có Bắc Phương cô nương sảng khoái, cử chỉ ăn nói tự nhiên hào phóng, tin tưởng có thể rất nhanh dung nhập đoàn đội. La Khải vừa nói chúng buổi trưa hắn mời khách, kết quả điện thoại vang lên. Cho La Khải gọi điện thoại tới là Lý Mộng Như. Lý tổng quản lý để cho La Khải đến nàng văn phòng đi một chút. La Khải không có suy nghĩ nhiều, nói với mọi người một tiếng liền đi tổng giám đốc văn phòng. Nhìn thấy La Khải, Lý Mộng Như cười híp mắt nói: "Tìm ngươi có chuyện tốt, nhớ rõ lần trước ngươi cho ghi tác phẩm không?" La Khải làm sao có thể quên? "Đương nhiên, làm sao vậy?" Cùng hai bài hát hắn đã bán đứt bản quyền cho đối phương. Tiền đều nắm bắt tới tay. Lý Mộng Như nói, tân hiểu an tân đạo. Hy vọng do ngươi tới biểu diễn này đầu khúc chủ đề. Nàng cười đến rất là vui vẻ. Lý Mộng Như rất rõ ràng tân hiểu an tác phong làm việc. Mua đi La Khải hai bài hát. Kia tất nhiên là muốn thỉnh đại bài ca sĩ tới biểu diễn. Hiện tại quanh đi quẩn lại trở về để cho La Khải hát trọng yếu nhất khúc chủ đề. Nói rõ người khác cũng không có đạt tới yêu cầu của nàng. Cũng chính là La Khải bắt đầu hát này một bản, tối cường, tuy chính là hợp tác hiệp nghị, nhưng La Khải coi như là tinh mộng truyền thông dưới cờ nghệ nhân. Có thể khiến Tân Hiểu An vị này đại đạo diễn phá lệ mời hát. Nàng cũng là cùng có quang vinh yên. Lý Mộng Như nói, Tân đạo chờ hồi của ngươi phục. Nếu như ngươi có yêu cầu gì, cũng có thể nói với ta. Mặc dù là chuyện tốt, Lý Mộng Như cũng sẽ không tự tiện chủ trương địa thay La Khải đáp ứng. Đây là cơ bản tôn trọng. La Khải đương nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Nghĩ nghĩ nói, vậy không có vấn đề, ta cũng không có yêu cầu khác. Hỏi một chút Tân đạo có thể hay không đem bài hát này album phát hành cùng thương lượng diễn bản quyền trao quyền cho ta. Trước kia La Khải cùng chế tác phương ký chính là toàn bộ bản quyền bán đứt. Đây là người sau muốn cầu, hắn chỉ có thể giữ lại cơ bản nhất ký tên quyền. Hiện tại La Khải yêu cầu tương đương với phản hướng trao quyền. Như vậy là hắn có thể đem để vào chính mình album, cùng với cầm đến buổi hòa nhạc hoặc là khác nơi công diễn. Nghe có chút bất khả tư nghị, chính mình ghi ca cư nhiên không thể chính mình hát, nhưng toàn bộ bản quyền bán đứt hợp đồng chính là như vậy quy định. Kỳ thật chính mình hát cũng không phải không thể hát, chỉ bất quá không thể dùng tại thương nghiệp công dụng mà thôi. Đương nhiên về sau La Khải lại bán ca, có chút bản quyền hắn hội chính mình giữ lại có chút liền không sao. Lý Mộng Như nói, cái này không có vấn đề, Tân đạo nhất định sẽ đáp ứng. Nàng lập tức cầm lấy điện thoại đánh cho Tân Hiểu An. Hai người nói vài câu liền nguẻo rồi. Lý Mộng Như nói với La Khải, Tân đạo hy vọng ngươi xế chiều hôm nay liền có thể đi qua thu. Mặt khác nàng thỉnh ngươi buổi tối cùng nhau ăn cơm. Khả năng, chấm ngoặc kép, dừng một chút, nàng tiếp tục nói, Mạc Lam cũng ở, Mạc Lam. La Khải ngẩn người, là Mạc Lam đó, Lý Mộng Như mỉm cười. Là Mạc Lam đó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.